Vô thượng sát thần, chương 2511, hắc ám lại đến. Góc truyện audio.com.cit, đế huyết thành ngàn dặm bên ngoài cổ lâm. Cổ mộc cứng cáp, cành lá rậm rạp, tráng kiện thân cây duỗi hướng lên trời vũ. Bốn phía mười phần yên ắng cùng u tĩnh. Lúc này, loại này yên ắng cùng u tĩnh bị mấy đạo tất tất tốt tốt thanh âm cắt ngang. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, cổ lâm bên trong có hai người chính đang bận rộn cái gì. Hai người không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Tiểu tử, bốn canh giờ bố trí cái này vạn tượng bàn long trận vẫn là quá mức thô giáp. Nhiều nhất có thể tiếp nhận thần vương tiền kỳ ba kích. Bạch Ma thần sắc có chút ngưng trọng nói, ba kích hẳn là đầy đủ, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Huống chi, coi như chúng ta nghĩ bố trí càng cường đại trận pháp, cũng không có đầy đủ vật liệu, ngươi không phải có thể khắc lục trận bàn sao? Có trận bàn ở, những vật khác tương đối mà nói liền yêu cầu không lớn. Bạch Ma lại nói, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, nói, ngươi cho rằng khắc lục một cái vương giai trận pháp trận bàn như thế đơn giản sao? Không có 7 ngày thời gian toàn thân tâm quán chú, cơ bản không có khả năng làm được. Nói đến đây, Tiêu Phàm cũng hít khẩu khí. Thật sự là hắn tu vi quá thấp, dù là hắn hiện tại cũng đã chạm tới vương giai trận pháp tầng thứ. Nhưng hắn linh hồn lực lượng vẫn như cũ không đủ để thời gian ngắn khắc lục một cái vương giai trận bàn. Lần trước cái kia thập phương tuyệt sát trận bàn, liền xài Tiêu Phàm không ít tâm tư. Hơn nữa còn là ở tiến vào bách sát chiến trường lúc. Ở trong hư vô chạy đi thời điểm khắc lục, muốn trách thì trách Lôi Viên tiểu tử kia không đề cập tới sớm nói cho một tiếng. Bằng không cũng sẽ không như thế nơm nớp lo sợ. Bạch Ma nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật đối trận pháp nhất đạo 10 phần hiểu rõ. Chỉ là trước đó 10 phần khó chịu Tiêu Phàm, cho nên vẫn không có bại lộ hắn ở trận pháp phía trên năng lực mà thôi. Ong ong, vừa dứt lời, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lông mày châu trở thành chữ xuyên, nên đến chả là muốn đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhanh chóng biến mất ở nguyên chỗ, chỉ lưu lại một câu. Bạch Ma, nhanh lên một chút, thời gian không nhiều lắm. Tốt, Bạch Ma khó được không có bác bỏ Tiêu Phàm mệnh lệnh. Cái này bách sát chiến trường đêm tối. Nhưng hắn đều có loại nồng đậm bất an. Hắn hiện tại chỉ là bán bộ thần vương cảnh, cự ly thần vương cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là liền là cách xa một bước này. Nếu là chính diện gặp gỡ thần vương chân chính cường giả, hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Mắt thấy bóng tối kia sắp đánh tới, hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bốn canh giờ thời gian, bố trí ra một cái vương giai trận pháp. Đối với hai người tới nói, cũng đã 10 phần không dễ dàng, Tiêu Phàm trong lòng cũng đã bắt đầu đếm thầm lên, không sai biệt lắm 10 cái vài hô hấp sau, Tiêu Phàm đột nhiên bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn. Ngay sau đó, từng đạo hà mang từ Tiêu Phàm bọn họ ở trong sơn cốc trùng thiên mà lên. Sơn cốc không lớn, cũng chính là 100 trượng chu vi tả hữu, nhưng ở trận pháp chiếu xuống. Bốn phía cũng bỗng nhiên biến sáng rực lên, hô, cũng liền ở lúc này, bóng đêm vô tận từ sơn cốc trên không lướt qua, toàn bộ không gian, chỉ có Tiêu Phàm bọn họ vị trí sơn cốc sáng như ban ngày. Bất quá mấy tức sau đó, cái kia hà quang mênh mông biến mất, sơn cốc lần nữa biến hắc ám vô cùng, chỉ là chung quanh sơn cốc, vẫn như cũ còn có một đạo thần văn ba động, ngăn trở ngoài sơn cốc tất cả. Tiêu Phàm trên trán rịn ra không ít mồ hôi, trên mặt lại là lộ ra an ủi tiếu dung, may mắn không làm nhục mệnh, Bạch Ma cũng nới lỏng khẩu khí, cái này bốn canh giờ đối với hắn tới nói, cũng là một loại dày vò. Lão Lôi đây, Tiêu Phàm nhìn về phía Bạch Ma nói, cũng không có như thả gánh nặng cảm giác, bởi vì hiện tại mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trọng yếu nhất là, Lôi Viên Vương còn phải độ thần vương kiếp, tại trong bóng tối này độ kiếp, cũng không phải tốt như vậy độ, hắn đang làm cuối cùng chuẩn bị, còn có một canh giờ, thần vương cướp liền sẽ giáng lâm, có thể hay không vượt qua, phải xem hắn vận khí. Bạch Ma chỉ phía trước Sơn Lâm nói, chúng ta cũng khôi phục một cái thể lực, ta luôn cảm giác, cái này đêm tối cũng không phải tốt như vậy qua. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, một tháng trước đêm tối, hắn đụng phải đông đảo Phệ Thiên Ma Nghĩ, thật vất vả mới đem Phệ Thiên Ma Nghĩ đuổi đi. Mà lần này, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm không yên, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Hắn thể nội thí thần, cũng mười phần bất an, tùy thời đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Bạch Ma nhẹ gật đầu, không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng biết rõ dị ma đáng sợ, cho dù là thần vương, cũng không dám ở trước mặt dị ma phách lối. Chấm, thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vận chuyển tự thân tu luyện công pháp, nhanh chóng khôi phục thần lực và tâm thần. Một canh giờ, cho bọn hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất đối mặt tiếp xuống muốn phát sinh sự tình. Nhường Lôi Viên Vương vượt qua thần vương cảnh, nếu không đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Oanh, sau nửa ngày, một đạo tiếng sấm tiếng đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy cái kia bóng đêm vô tận, tự nhiên hội tụ cuồn cuộn lôi vân. Lôi vân, lờ mờ lóe ra bạch sắc lôi quang, giống như vô tận lôi thú ở trong đó du tẩu. Lao nhanh, thanh thế cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm. Thần vương cướp trước thời hạn. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía phương xa. Cái kia bị vô tận đêm tối xâm nhiễm hư không? Đứng đấy một đầu to lớn viên hầu, đạt đến 10 trượng, cả người hiện lên xích huyết sắc, toàn thân càng là đan xen vô số lôi điện. Viên hầu hiển nhiên liền là Lôi Viên Vương. Hắn cũng đã hóa thành bản thể, cầm trong tay một cây hắc thiết bổng nhìn hằm hằm thương khung. Trên người phát ra đáng sợ khí thế, liền hư không đều đang không ngừng rung động. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi phù nhớ tới kiếp trước hiểu rõ Tôn Ngộ Không. Cầm trong tay thiết côn, dám cùng thiên đấu, giờ phút này Lôi Viên Vương thực sự quá giống. Hắn ngạo nhiên mà đứng, dương mắt lạnh lẽo không trung lôi vân, đang đợi lôi vân giáng lâm. Ầm ầm, không trung lôi vân bên trong truyền đến từng tiếng gầm thét, giống như từng tôn cổ lão thần linh đang nổi giận. Nó đang xúc thế, chuẩn bị dành cho độ kiếp giả hủy diệt tính oanh sát. Hắc sắc lôi vân bên trong lôi điện cũng chậm chậm biến hừng hực lên, chiếu sáng một phương thiên địa. Thông qua cái kia quang mang, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tức khắc thấy rõ bốn phía trong bóng tối tất cả. Hai người nhìn nhau, trên người không khỏi hiện nổi da gà lên. Phệ Thiên Ma Nghĩ, Bạch Ma hoảng sợ nói. Thân làm đại đế hắn, rất ít như thế kinh ngạc, nhưng đối mặt Phệ Thiên Ma Nghĩ, hắn nội tâm cũng mười phần không bình tĩnh. Không chỉ Phệ Thiên Ma Nghĩ, còn có một chút khác dị ma. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chạp trong bóng tối. Vừa mới nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy từng đầu hắc sắc quái vật, đồng thời mọc ra cương châm lông tóc, phát ra lạnh lẽo u mang. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời căn bản không thấy rõ cái kia quái vật rốt cuộc là cái gì. Hắn và Bạch Ma biết rõ bách sát chiến trường đêm tối rất khủng bố, nhưng bây giờ mới phát hiện, nơi này đêm tối so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, càng đi bách sát chiến trường chỗ sâu, gặp gỡ dị ma cũng càng cường hoành. Tiểu tử, ta cảm giác cái này trận pháp có chút không đáng tin cậy. Bạch Ma hít sâu một cái nói. Bóng tối kia, ẩn ẩn có một cỗ đáng sợ khí tức, có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Loại cảm giác này, Bạch Ma cũng đã thật lâu chưa từng cảm thụ qua. Tiểu Bạch, những cái này dị ma, rốt cuộc là đến từ đâu? Mảnh này bách sát chiến trường, trước kia thuộc về cái nào thế giới? Tiêu Phàm không nhịn được nhìn về phía Bạch Ma hỏi. Không thuộc về cái này kỷ nguyên, bọn họ đến từ hắc ám loạn cổ niên đại. Bạch Ma có chừng có mực nói ra. Tiêu Phàm biết rõ, Bạch Ma biết rõ một chút bí mật, chỉ là không muốn nói cho hắn mà thôi. Oanh, Tiêu Phàm chuẩn bị lại hỏi thăm một chút sự tình. Đột nhiên, chân trời lôi vân bắt đầu quay cuồng lên. Từng đạo mấy trượng lớn nhỏ bạch sắc lôi điện từ Cửu Tiêu phía trên đáp xuống. Một thoáng thời gian, một cỗ hủy diệt tính khí tức, bao phủ toàn trường, cách trường.